phần 3.9. Mộ Nhất Phàm cùng Trịnh Quốc Tông nghe đến Chiến Bắc Thiên lời này, hai người đối liếc mắt nhìn, sau đó chăm miệng một lời đối Chiến Bắc Thiên nhỏ giọng hỏi, hắn sẽ không phải là biến dị đi? Hải tử sẽ không phải một chút nhảy ra đến 18 tuổi đi? Hắn phát hiện hai người này năng lực tiếp nhận vẫn rất mạnh, vừa nãy lo lắng quả thực chính là dư thừa. Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt về phía Mộ Nhất Phàm, có ngươi như vậy nguyền rủa con trai mình, nào có nói mình hài tử biến dị. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được chính mình bị mắng định oan. Kình Thiên Châu nhưng là tại bụng của hắn bên trong từ một cái hạt châu nhỏ biến thành một cái tiểu anh nhi, ai biết nó có thể hay không lại từ một cái tiểu anh nhi biến dị thành cái gì dáng dấp, cho nên cũng không thể trách hắn nghĩ bậy nghĩ bạ. Che ở môn khẩu Chiến Bắc Thiên nghiêng người sang, làm cho bọn họ tiến vào tới xem một chút hài tử. Hai người bước nhanh đi vào gian phòng, liền thấy một người dáng dấp như Chiến Bắc Thiên thu nhỏ bản lưỡng, 3 tuổi hài tử, lẳng lặng mà ngồi ở tại bên giường nhìn bọn họ. Trịnh Quốc Tông kinh ngạc nói, chuyện này, đây chính là trước vừa ra đời anh nhi. Chuyện này, này trưởng đến cũng quá nhanh đi. Hắn tiến vào trước khi tới nói lời kia chỉ là tùy ý nói một chút, không nghĩ tới hài tử thật sự trưởng nhanh như vậy. Hài tử sau đó còn có thể không ngừng mà trong khoảng thời gian ngắn lớn lên sao? Nếu như vẫn luôn là nếu như vậy, chẳng phải là vài ngày sau hài tử liền sẽ biến thành người lớn tuổi? Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Chiến Bắc Thiên lắc đầu một cái, sau này trưởng thành hội cùng bình thường hài tử giống nhau, bây giờ có thể trưởng thành bộ dáng này đã là hắn cực hạn. Hài tử sẽ biến thành như vậy là vì hắn trước mang hài tử tiến vào không gian hấp thu linh khí cùng với phao quá nước suối nguyên nhân, không phải là quang vinh không thể một chút lớn như vậy. Bất quá, như vậy cũng hảo. Tại tận thế thời kỳ, mang theo một cái vừa ra đời tiểu anh nhi buôn tàu khắp nơi cũng thật là không tiện. Hiện tại hài tử đã có lưỡng, 3 tuổi đại, có thể nói có thể đi, bọn họ cũng không cần khổ cực như vậy. Trịnh Quốc Tông thay hài tử thở một hơi, vậy thì tốt. Hắn nhìn về phía ngồi ở trên giường không khóc không làm khó, yên tĩnh đến như cái búp bê sứ tiểu hoa nhi. Ở trong mắt hắn trưởng đến khả ái, đồng thời vừa có mấy phần tiểu xuất khí, mặt tròn tròn non non, lông mày rậm tuấn, mắt to mà sáng ngời, hồng diễm diễm miệng nhỏ nhẹ nhàng mím môi, thoạt nhìn cùng Chiến Bắc Thiên giống nhau có chút tiểu nghiêm túc, rất giống một cái tiểu đại nhân dường như. Vô cùng khiến người trìu mến, làm cho hắn có loại muốn ôm chặt hài tử, trêu chọc một chút hài tử cảm giác. Chiến Bắc Thiên chuyển xem Mộ Nhất Phàm, tại sau khi đi vào, Mộ Nhất Phàm liền không có tái nói câu nào, mà từ trong mắt hắn cảm xúc có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Mộ Nhất Phàm tâm tình có thể không phức tạp sao? Hắn nhìn thấy hài tử trong nháy mắt, lại như về tới hơn 20 năm trước, cùng bạn thân Chiến Bắc Thiên cùng nhau đùa giỡn thời điểm. Thế nhưng, trước mắt đứa bé này cũng không phải của hắn bạn thân, mà là từ bụng hắn bên trong sinh ra hài tử. Nhưng là, hài tử lại trưởng đến không hề giống hắn, trái lại cùng nam chủ Chiến Bắc Thiên một cái khuôn đúc đi ra dường như. Bất quá, cũng không trở ngại hắn đối hài tử yêu thích. Huống hồ hài tử là hắn sinh ra, liền trưởng đến phân phát tiểu lúc nhỏ giống nhau như đúc, càng là yêu thích vô cùng. Mộ Nhất Phàm ngồi xổm hài tử trước mặt, thân thủ nhẹ nhàng đụng đụng hài tử non non khuôn mặt nhỏ, thử kêu một tiếng, tiểu tổ tông. Gọi như vậy hài tử, đơn giản là muốn biết đến đứa bé này rốt cuộc là có phải hay không Kình Thiên Châu biến thành. Nhưng là, đứng ở phía sau Trịnh Quốc Tông lại không biết này thanh tiểu tổ tông ý tứ. Hắn hảo cười ra tiếng, ta vừa nhìn Mộc Mộc, liền biết sau đó xác định là đối thủ nô. Nào có gọi mình hài tử gọi tiểu tổ tông, này sau đó chẳng lẽ là muốn đem chính mình nhi tử đương tổ tông giống nhau cung cấp. Tiểu Hoa Nhi nhìn ra Mộ Nhất Phàm yêu thích chính mình, tiểu con ngươi giật giật, hướng Mộ Nhất Phàm duỗi ra hai tay, nhu nhu kêu một tiếng, ba ba, ôm một cái. Chiến Bắc Thiên hơi run run. Hài tử từ tiểu anh nhi biến thành lưỡng, 3 tuổi tiểu Hoa Nhi sau, liền chưa từng sinh ra thanh. Hắn cho là hài tử không biết nói chuyện, lại không nghĩ tới hài tử là không muốn nói chuyện, hiện tại nguyện ý gọi Mộ Nhất Phàm ba ba. Nói rõ hắn rất yêu thích Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nghe đến ba ba hai chữ thời điểm cũng là ngẩn ra, sau đó kích động ôm lấy hài tử hôn lấy hôn để. tuy rằng hài tử là Kình Thiên Châu tại bụng hắn bên trong đợi hơn một tháng sau hóa thành, cùng hắn không có bất kỳ liên hệ máu mủ, thế nhưng dù sao cũng là từ bụng hắn bên trong xuất ra. Hơn nữa, hài tử hoàn đáng yêu như thế, liền ngọt ngào gọi cha hắn, không nghĩ yêu thích cũng khó. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có đối với hài tử có bất kỳ ghét bỏ chi sắc, thoáng mà thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn từ hài tử xuất thế sau, vẫn rất lo lắng Mộ Nhất Phàm chán ghét cái này đột nhiên nhô ra hài tử, dù sao hài tử từ Mộ Nhất Phàm trong bụng xuất ra. Muốn là hắn chán ghét đứa bé này nói, hài tử nhất định cũng sẽ rất khó vượt qua. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng hài tử chơi được cao hứng như thế, cũng không quấy rầy cả nhà bọn họ tam khẩu gặp nhau thời gian, nhỏ giọng cùng Chiến Bắc Thiên nói một tiếng rời đi trước, liền rút ra gian phòng, cũng thay bọn họ khép cửa phòng lại. Mộ Nhất Phàm chờ cao hứng không sai biệt lắm thời điểm, mới chú ý tới trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng Chiến Bắc Thiên cùng hài tử, lập tức cảm thấy được bầu không khí có chút lúng túng. Trước tiên không nói Chiến Bắc Thiên hiểu lầm hắn chuyện này còn chưa qua, liền nói hài tử chuyện này. Hài tử rõ ràng là từ bụng hắn ra tới, nhưng là dáng dấp lại hình dáng giống Chiến Bắc Thiên. Bất kể là ai, đều sẽ cảm thấy hắn cùng Chiến Bắc Thiên có một loại nào đó thân mật quan hệ. Điều này làm cho trong lòng hắn có loại cảm giác rất quái dị. Nguyên bản nam chủ ở trong lòng hắn địa vị liền rất phức tạp, hiện tại lại thêm hài tử như thế tầng quan hệ, còn thật không biết làm sao đối mặt nam nhân này. Mộ Nhất Phàm tạm thời không muốn cùng Chiến Bắc Thiên đơn độc ở vào trong một gian phòng, ôm hài tử bước nhanh đi tới cửa. Liền tại hắn mở cửa trong nháy mắt, phía sau đột nhiên truyền đến nói xin lỗi âm thanh. Xin lỗi. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên hội vào lúc này cùng hắn nói xin lỗi. Hơn nữa, bất kể là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên, vẫn là trong sách Chiến Bắc Thiên, đều rất ít cùng người khác nói xin lỗi, cho nên tâm lý hơi kinh ngạc. Chiến Bắc Thiên thấy hắn dừng bước chân, tiếp tục nói, tại kho lương thực tìm vật liệu một ngày kia, ta nghĩ đến ngươi tại gặm nhấm lục lâm, cho nên mới có thể. Hắn lời nói dừng một chút, Mộ Nhất Phàm, là ta hiểu lầm ngươi, ta ở đây nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Mộ Nhất Phàm lại nghe được hắn nói một câu xin lỗi, nắm chốt cửa tay nắm thật chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết có muốn hay không tha thứ Chiến Bắc Thiên. Nếu như hắn hiện tại liền tha thứ Chiến Bắc Thiên, như vậy, e rằng lần sau hoàn có thể gặp hội hắn. Bởi vì Chiến Bắc Thiên không tín nhiệm hắn, cho nên, cho là hắn hội bất cứ lúc nào thương tổn các huynh đệ của hắn. Trong lòng ngực hài tử như là nhận ra được sự do dự của hắn, nhu nhu nói rằng, ba ba, ta đói. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đói bụng rồi, vậy chúng ta đi xuống lầu tìm ăn. Hắn kéo cửa phòng ra, ôm hài tử đi ra khỏi phòng. Trong lòng ngực hài tử ôm lấy Mộ Nhất Phàm cái cổ, cực kỳ phía sau Chiến Bắc Thiên lộ ra khẽ mỉm cười. Hài tử nụ cười vô cùng thiên chân khả ái, nhưng là hắn làm sao liền có một loại đứa bé này cố ý đánh gãy hắn ngưỡng Mộ Nhất Phàm xin lỗi cảm giác. Lão đại, khoái ăn cơm. Đang chuẩn bị lên lầu gọi Chiến Bắc Thiên ăn cơm, Tôn Tử Hào nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bọn họ đi ra, lập tức kêu lên. Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lầu dưới Tôn Tử Hào, nhàn nhạt đáp một tiếng. Mộ Nhất Phàm nghe đến Tôn Tử Hào gọi ăn cơm, liền thừa dịp lúc xuống lầu, nhỏ giọng hỏi, tiểu tổ tông, ngươi là muốn ăn cơm đây, vẫn là muốn hút ngọc thạch? Ba ba, ta muốn ăn cơm. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là ôm hài tử ngồi ở Trị Quốc Tông bên người. Lúc này, hơn 10 người toàn bộ ánh mắt rơi vào Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực hài tử trên người. Ngoại trừ Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc trợn mắt lên nhìn hài tử ở ngoài, những người khác đều nghi hoặc này là từ nơi nào nhô ra hài tử, bọn họ thế nào cảm giác đứa bé này càng xem càng như một người. Lúc này, sau đó đi xuống Chiến Bắc Thiên ngồi ở chính chỗ ngồi, những người khác thu hồi ánh mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, dồn dập kêu một tiếng lão đại. Đón lấy, bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào Chiến Bắc Thiên nhìn, đột nhiên cảm giác thấy lão đại bọn họ cũng càng xem càng như một người. Thực sự là kỳ quái, ngày hôm nay thấy thế nào ai đều cảm thấy được như một người. Sau đó, bọn họ nhìn hài tử, liền nhìn Chiến Bắc Thiên như là nhìn ra gì đó, dồn dập trợn mắt lên. Mẹ của ta nha. bọn họ thế nào cảm giác lão đại trưởng đến cùng hài tử thật giống a? Không, phải nói Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực ôm hài tử làm sao với bọn hắn ra lão đại giống như a, quả thực giống như là một cái khuôn đúc đi ra, bất kể là bề ngoài, vẫn là thần sắc, đều mười phần như. Muốn nói hài tử cùng lão đại bọn họ không có bất cứ quan hệ gì, bọn họ tử cũng sẽ không tin tưởng. Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc nhìn hài tử nhìn hồi lâu, cuối cùng, Tôn Tử Hào nhịn không nổi, hỏi, lão đại, ngươi sẽ không phải còn có một cái con lớn nhất đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chị Quốc Tông Xì nở nụ cười lên tiếng, con lớn nhất. Người không biết dồn dập trợn mắt lên, lão đại có con trai, hơn nữa còn có hai cái trở lên nhiều như vậy. Miệng nó, lão đại cái gì thời điểm sinh nhi tử? Đúng vậy, ta làm sao không nghe nói lão đại đã kết hôn rồi? Lão đại đã có con trai, kia chị dâu là ai à? Sao lại không thấy chị dâu đi ra ăn cơm? Đại gia tiếng ông ông hỏi. Mao Vũ bọn họ. Trịnh Quốc Tông nghe đến lời của bọn họ, cười càng vui vẻ hơn. Chiến Bắc Thiên quét mắt bọn họ, ánh mắt rơi vào Tôn Tử Hào trên người. Hải tử hay là trước cái kia? Tôn Tử Hào cùng Mao Vũ bọn họ ngẩn người, không khỏi mà lại nhìn về phía Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực hải tử. Đứa bé này làm sao cũng có lưỡng, 3 tuổi đi, làm sao có khả năng vẫn là trước cái kia tiểu anh nhi? Tôn Tử Hào bọn họ cứ việc đầy bụng nghi hoặc, thế nhưng lại không tốt trước mặt nhiều người như vậy hỏi lên, chỉ đem lòng hiếu kỳ áp trở lại trong bụng. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía những người khác, ăn cơm. Bọn họ nhìn ra Chiến Bắc Thiên không nghĩ trả lời chị dâu sự, không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài câu chuyện. Lão đại, hài tử tên gọi là gì? Chiến Bắc Thiên ninh bắt lông mày. Hắn đều không nhớ phải cho hài tử đặt tên. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực hài tử, chính muốn nói cái gì, chỉ nghe Tiểu Hoa Nhi nói rằng, ta gọi Kình Thiên. Kình Thiên, Chiến Kình Thiên, rất tên không tệ. Đại gia dồn dập khen, tên trung gian chỉ cùng lão đại kém một chữ. Mộ Nhất Phàm nghe bọn họ tán thưởng thanh, bất mãn mà trừng mắt chính chỗ ngồi Chiến Bắc Thiên. Kình Thiên Châu mặc dù là Chiến Bắc Thiên, thế nhưng hài tử nhưng là từ bụng hắn bên trong ra tới, hiện tại lại quan thượng Chiến họ, liền biến đến thật giống cùng hắn không hề quan hệ dường như. Chiến Bắc Thiên bị Mộ Nhất Phàm trợn lên không giải thích được. Trong lồng ngực Tiểu Hoa Nhi ngẩng đầu nhìn Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái, dùng non non âm thanh nói rằng, các vị thúc thúc, các ngươi nói sai, ta không gọi Chiến Kình Thiên. Đại gia hảo hiếm thấy hỏi, ngươi không họ Chiến, kia họ gì? Ta họ Mộ, gọi Mộ Kình Thiên. Mộ Kình Thiên nói xong lời này, liền ngẩng đầu đối Mộ Nhất Phàm nói, ba ba, ta muốn ăn canh. Tất cả mọi người nhất thời trong gió ngổn ngang, tại sao con trai của lão đại không họ Chiến lại họ Mộ? Họ Mộ liền tính, tại sao con trai của lão đại lại gọi Mộ Nhất Phàm vi ba ba? Đứa nhỏ này không phải con trai của lão đại sao? Nếu như không phải con trai của lão đại, tại sao cùng lão đại trường giống như? Mộ Nhất Phàm không khỏi đỡ chán, đè lên âm thanh thấp giọng nói, kỳ thực ngươi họ Chiến vẫn rất tốt đẹp. Hiện tại đại gia khẳng định đoán hắn cùng hài tử quan hệ, cùng với hài tử cùng Chiến Bắc Thiên quan hệ. Trịnh Quốc Tông cười ha ha, cầm chén lên cho tiểu hài tử xếp vào một chén canh. Những người khác không chiếm được đáp án, liền giả bộ một bụng nghi hoặc nhanh chóng đem cơm ăn xong, sau đó đè lên Mao Vũ cùng Lục Lâm bọn họ bước cung đi. Bởi vì buổi tối không có cung cấp điện công cụ, cho nên Mộ Nhất Phàm tại hài tử cùng Trịnh Quốc Tông cơm nước xong sau, liền trước kia trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi hài tử vừa ra đời, thể lực không chống đỡ nổi, trở về phòng vừa dính vào giường liền đang ngủ. Mộ Nhất Phàm nằm lì ở trên giường nhìn hài tử đáng yêu Thụy Nhan, cười cười. Nói thật, hắn đến bây giờ còn không thế nào dám tin tưởng đứa bé này là từ bụng hắn bên trong sinh ra. Tại hài tử từng miếng kêu cha hắn thời điểm, tâm lý vừa cao hứng, liền vô cùng phức tạp. Hơn nữa, không biết nên dùng phương thức gì đối xử đứa bé này là hảo. Dù sao đứa bé này so với phổ thông hài tử đều thông minh, muốn là đem hài tử đương thành chân chính lưỡng. 3 tuổi Tiểu Hoa Nhi đến đùa hài tử vui đùa, e sợ liền bị hài tử xem là một cái kẻ ngu si. Muốn là dùng thành nhân thái độ đến đối một hài tử, liền dương đến có chút quái dị, đồng thời cũng sẽ để những người khác nhận ra được đứa bé này khác với tất cả mọi người. Liền tại lúc này, cửa phòng truyền đến dừng tay chuyển động âm thanh. Mộ Nhất Phàm biết là Chiến Bắc Thiên đã trở lại, lập tức nằm xong giả bộ ngủ. Trước, hắn vốn là muốn cùng Trịnh Quốc Tông đồng thời ngủ, mà lại bị Trịnh Quốc Tông chạy ra, nói một câu, người một nhà nên nhiều tập hợp, nói, liền khép cửa phòng lại. Chiến Bắc Thiên cầm đèn pin cầm tay đi tới, nhìn thấy một lớn một nhỏ đều ngủ ở trên giường, liền đứng ở bên giường nhìn một hồi lâu, mới đổi áo ngủ ngồi vào một bên khác giường chiếu vị trí. Hắn tiểu tâm rực rực đem hài tử hướng đầu giường rời lên một điểm. Chính mình lại hướng Mộ Nhất Phàm bên kia dịch gần vị trí. Sau đó, xúc lên Mộ Nhất Phàm áo ngủ, nhìn trên bụng bị chật tuyến khâu may quá địa phương. Chính đang giả bộ ngủ Mộ Nhất Phàm có chút sốt sắng, nhắm mắt lại hắn căn bản không biết đến Chiến Bắc Thiên muốn làm gì. Chỉ có thể bằng cảm giác đến suy đoán Chiến Bắc Thiên chính đang nhẹ nhàng mò ra ngày hôm nay lái qua đau bụng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trên bụng truyền đến cảm giác mát mẻ. Chỉ chốc lát sau, Chiến Bắc Thiên liền đem hắn áo ngủ lôi trở lại. Sau đó, liền rốt cuộc không còn nghe đến người bên cạnh có bất luận động tác gì. Gian phòng cực kỳ yên tĩnh, Mộ Nhất Phàm bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Hắn ngủ sau, người bên cạnh mới giật giật thân thể, chuẩn bị nằm vội vị trí cũ. Bỗng nhiên, một đạo bóng trắng từ ánh mắt hắn dư quang bên trong thoảng qua. Sau một khắc, bóng trắng liền khoát lên khóe miệng hắn bên cạnh. Chiến Bắc Thiên ánh mắt một oai lệ, dùng không nhẹ không nặng lực đạo vỗ bỏ khoát lên miệng hắn thượng bàn chân nhỏ, hạ thấp giọng lạnh lùng nói, làm sao với ngươi ba giống nhau, đều yêu thích giả bộ ngủ. Ngủ ở đầu giường thượng tiểu hoa nhi cười khúc khích, thu hồi cẳng chân, bỏ lại vị trí cũ nằm xong, đem Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên tách ra. Hắn vỗ vỗ giường chiếu, ra hiệu Chiến Bắc Thiên nằm xuống đến. Chiến Bắc Thiên không biết hắn muốn làm gì, liền theo hắn ý tứ nằm xuống đến cùng hắn nhìn thẳng. Ngủ. Tiểu Hoa Nhi nói xong hai chữ này, liền chuyển cái thân, xoay cái mông nhỏ đối hắn. Hắn còn tưởng rằng Kình Thiên Châu có chuyện quan trọng gì muốn nói với hắn, tỉ như tại sao muốn tuyển Mộ Nhất Phàm đến thai nghén hắn sinh ra. Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Nhi chốc lát, cũng không thấy đối phương nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là quay người lại, đem đặt ở trên tủ đầu giường đèn pin cầm tay đóng lại. Đón lấy, hắn nghe đến Tiểu Hoa Nhi mơ mơ màng màng nói một câu, hắn không phải hắn. Cái gì? Chiến Bắc Thiên quay đầu, nhưng là Tiểu Hoa Nhi không có lên tiếng nữa. Mộ Nhất Phàm tỉnh lại thời điểm Chiến Bắc Thiên đã không ở trong phòng, hài tử cũng không biết bị ôm đi đâu. Hắn nghĩ tới đêm qua Chiến Bắc Thiên từng sờ qua bụng của hắn, nhanh chóng xúc lên trên người áo ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một gỡ bỏ kề sát ở trên bụng băng gạc, nhìn thấy ngày hôm qua bị lái qua giao địa phương, dĩ nhiên đã khép kín. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, nghĩ thầm nam chủ hẳn là sử dụng không gian linh thủy làm cho vết thương của hắn khép lại, nhất thời, tâm tình trở nên phức tạp. Hắn thực sự không hiểu nam chủ đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là hận không thể nếu muốn giết rơi hắn, làm sao đột nhiên lại đối với hắn tốt như vậy. Hoàn đặc biệt sử dụng không gian nước suối đến trị liệu vết thương của hắn. Mộ Nhất Phàm ở trên giường ngẩn người chốc lát, mới đứng dậy đánh răng rửa mặt rời phòng. Trong đại sảnh, chỉ có Trịnh Quốc Tông một người ngồi ở trên ghế salon lật xem trước kia cũ tạp chí. Hắn nghe có người từ trên lầu đi xuống, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, đạo, thiếu tướng muốn ta nói với ngươi một tiếng, hải tử bị ma vũ bọn họ mang đi ra ngoài chơi. Ồ! Mộ Nhất Phàm ngồi vào Trịnh Quốc Tông bên người, nghe đến bên ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ âm thanh, nghi hoặc hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Trịnh Quốc Tông thu hồi tạp chí, nói, tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi Di Thành. Đi, ra ngoài xem. Mộ Nhất Phàm kéo Trịnh Quốc Tông đi ra biệt thự, nhìn thấy đại gia tất cả đều bận rộn làm sao đem dùng để ngủ xe tải lớn làm cho thoải mái một ít. Thật không nỡ ly khai. Trịnh Quốc Tông thở dài nói, dù sao tại Di Thành ở mấy chục năm, muốn ta rời khỏi Di Thành, ta còn thực sự là không nỡ. Sau đó cũng không biết có thể hay không như ngày hôm nay như vậy, muốn đưa đến chuyển đi, dường như cái đàn ông lang thang giống nhau, không có một cái yên ổn trụ sở. Mộ Nhất Phàm an ủi hắn, đừng lo lắng, đợi khi tìm được có thể yên ổn địa phương, liền sẽ không đi nữa. Hy vọng như vậy. Mộ Nhất Phàm nhìn đại gia không có trên không có dưới, mình và Trịnh Quốc Tông nhưng là bên vừa nhìn, không động thủ hỗ trợ, thực sự có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, cũng không biết giúp thế nào bận, vì không đi cho bọn họ thêm phiền, hai người quyết định hồi trong biệt thự tiếp tục đãi. Có thể mới vừa xoay người, liền thấy Dung Nhan, Dung Tuyết cùng Dung Mẫu ba người vừa nói vừa cười ôm đồ dùng hàng ngày hướng bọn họ bên này đi tới. Mộ Nhất Phàm lập tức liền nhớ lại tại kho lương thực bên trong bị Dung Tuyết đẩy hướng tang thi tình cảnh đó. Lúc đó, nếu không phải hắn vốn là tang thi, chỉ sợ hắn đã đến hoàng tuyền dưới. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút phát lạnh. Dung Tuyết là người thứ nhất nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, đáy mắt chợt lóe một vệt chột dạ, vội vã núp ở Dung Mẫu phía sau. Làm sao vậy? Dung Mẫu nhìn ra Dung Tuyết tình huống khác thường, quan tâm hỏi. Mẹ, cái kia chính là Mộ tiên sinh. Dung Tuyết nhỏ giọng nói. Dung Mẫu ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy bác sĩ Trịnh đứng bên cạnh một cái tuấn mỹ nam nhân, vội vã mang theo hai cái nữ nhi hướng bọn họ đi tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.